Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1143, một người canh hai. Chuôi này nội hàm ngọn lửa giống như trường kiếm cũng không giống mọi người suy nghĩ bình thường. Kịch liệt cùng cáu kỉnh, nổi lên sau đó, không giống thượng một thanh kiếm như vậy cáu kỉnh cùng chống lại. Chỉ là Tĩnh Tĩnh Huyền ở nơi đó. Hình như một vị thẹn thùng thiếu nữ, bọn họ không tên an lòng, ấm áp như xuân bên trong lộ ra mỉm cười, không nhịn được muốn tới gần, thậm chí đã bước ra bước thứ nhất. Khạc, bỗng nhiên một tiếng thanh lý khạc vang lên, mọi người đột nhiên một hồi thần, như băng tuyết làm đầu dội hạ, thúc tỉnh táo trở về, hơi thay đổi sắc mặt, Lãnh Phi dĩ nhiên mở mắt ra. Hiếu kỳ nhìn bọn họ, Mạnh Thần Thông mọi người bận bịu nhìn về phía chuôi này hồng kiếm. Thân kiếm như có như không lóe lên đỏ ửng, hình như lau một tầng son giống như, lại dường như thiếu nữ thẹn thùng. Lãnh Phi nói, Mạnh Sư Huynh, chớ tới gần nó, chuyện gì thế này? Mạnh Thần Thông lớn giác kinh ngạc, Lãnh Phi lắc đầu nói, nó là mê hoặc chi kiếm. Sức mạnh quỷ dị, giết người với bất chi bất giác, mê hoặc chi kiếm. Mạnh Thần Thông kinh ngạc đánh giá thanh kiếm này, lắc đầu cảm khái nói, lại bị một thanh kiếm cho lừa. Hắn càng phát ra hiếu kỳ, nếu như chúng ta đến gần rồi, hội làm sao? Lãnh Phi cười cợt, kiếm này thúc lóe lên, phảng phất con mắt chát thử xem, vẫn ngốc tại chỗ. Nhưng mọi người thậm chí lau một cái căn bản, một tia đầu phát ra đã phiêu phiêu tăm tích, mọi người sắc mặt khẽ biến. Cái này một kiếm nhanh chóng, dĩ nhiên không có cảm giác được nguy hiểm, nhạy cảm trực giác hình như bị lừa, không phản ứng chút nào. Cái này một kiếm chỉ là tước chính mình đầu phát ra. Nếu như là cái cổ, e sợ cũng như thế không có phòng bị, mặc cho gọt đi đầu mình. Đối với như vậy kiếm tới nói, tước thiết còn như bùn, tước đầu phát ra cùng tước đầu cũng không có gì sai biệt. Kiếm tốt, Mạnh Thần Thông thở dài nói, thực sự là kiếm tốt, Lãnh sư đệ, ta nhìn không cần những khác, chỉ dựa vào một thanh này kiếm, liền có thể đại sát tứ phương. Lãnh Phi cười điểm đầu, không nghĩ đến kiếm này như vậy kỳ dị, hắn biết. Bằng kiếm này đại sát tứ phương nhưng không có khả năng lắm. Thế gian kỳ vật vô số, khó tránh khỏi có khắc chế. Nó có thể lừa hơn người tâm cùng cảm quan, không hẳn có thể lừa qua kỳ bảo. Mạnh Thần Thông nói, lẽ nào mỗi một vị trí thậm chí có một thanh kiếm? Cái này ngược lại cũng đúng ngươi bị liên lụy với. Lãnh Phi cười nói, cũng không có gì. Sư huynh, ta tiếp tục. Được, không muốn miễn cưỡng, một khi uể oải, lập tức thượng đình chỉ, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Minh bạch, Lãnh Phi Na đến khác một cái không bạch trong vòng, nhắm mắt lại, đã hiện lên ba thanh kiếm nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung. Mạnh Thần Thông mọi người thậm chí nổi lên quái lạ cảm giác. Không khỏi nhìn về phía cái này ba thanh kiếm. Cái này ba thanh kiếm xác thực hình như có linh tính chất. Hình như đang nhìn chằm chằm Lãnh Phi nhìn, vừa giống như ở nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Quái lạ, một cái trung niên nam tử thấp giọng nói. Thật là quái lạ, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Hắn mơ hồ cảm thấy bất an, chưa từng tham kiến như vậy quái lạ kiếm, hình như không bị người thao túng. Mà là tự ập có linh tính chất, như vậy kiếm chỉ sợ sẽ không thuần phục, cho dù thuần phục, có cơ hội lời nói, cũng sẽ phản phệ chủ nhân, như vậy kiếm làm sao dám dùng. Hắn nhìn về phía những người còn lại, lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, cho dù lãnh sư đệ thật câu nhiếp ra đến mình trường kiếm. Chính mình thật sự dám thu lấy sao? Thu rồi như vậy linh tính chất 10 phần trường kiếm. Là phúc vẫn là hóa. Những này kiếm thượng ẩn chứa cái gì quái lạ. Đừng cuối cùng dẫn sói vào nhà. những này kiếm đi ra trước tiên diệt chính mình, lại diệt Quy Minh Tông. Cái này niệm đầu đồng thời, liền khó hơn nữa ức chế. Đem cái này niệm đầu đưa vào linh thạch bên trong, mọi người nhất thời biết được. Hai mặt nhìn nhau, cau mày trầm tư, bọn họ thậm chí đang suy nghĩ vấn đề này. Không thể không phòng thủ, những này kiếm xác thực quá có linh tính chất. Một khi có linh tính chất, liền có từng người tính tình, rất có khả năng đối với nhân loại có địch ý. Vạn một thật muốn khởi xướng uy đến, Quy Minh Tông có thể hay không chịu đựng được? Lãnh Phi niệm đầu bỗng nhiên gia nhập vào. Chư vị sư huynh, thế phải như thế nào? Hắn ở mọi người trong đầu nói rằng, lẽ nào mặc cho bọn họ ngủ say? Lãnh sư đệ, có nắm chắc hay không thuần phục bọn họ? Nên vấn đề không lớn, cái này có thể ra không được sai. Thật muốn dẫn sói vào nhà, vậy chúng ta đều sẽ là Quy Minh Tông tội nhân. Ngoặc kép, tổng phải thử một chút nhìn, bằng không mặc cho Trường Sinh Cung quyền sinh quyền sát trong tay. Lãnh Phi hòa hoãn nói rằng, ai, mọi người tiếng thở dài lượn lờ không dứt. Lãnh Phi hòa hoãn mở mắt ra, mọi người hiếu kỳ theo dõi hắn bầu trời nhìn, lại không phát hiện có trường kiếm xuất hiện, nhất thời ngẩn ra, lẽ nào lần thất bại này? Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một chút, nhẹ nhàng điểm đầu, lãnh sư đệ, xảy ra chuyện gì? Mạnh Thần Thông hỏi. Lãnh Phi nói, cái này một kiếm là vô ảnh kiếm, vô hình, chính là, nói như thế, không cảm ứng được nó. Mạnh Thần Thông đã thử cảm ứng, nhưng trống rỗng không thu hoạch được gì, còn lại mọi người đều không có cảm ứng được. Lãnh Phi cười cợt, Mạnh Thần Thông hơi thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng tiếp qua đáp xuống một tia đầu phát ra. Mọi người cũng đều như vậy, cùng lúc trước thế một chuôi trưởng kiếm nhất giống như không hai. Thế một kiếm là khiến người ta không có phòng bị, tùy ý tiếp cận, mà lần này nhưng là cái gì cũng không có cảm ứng được. Hình như một cơn gió tự nhiên, tốt một cái vô ảnh kiếm. Mạnh Thần Thông thở dài, Lãnh Phi nói, Mạnh sư huynh yên tâm, chúng nó sẽ không gặp nguy hiểm. Hắn minh bạch Mạnh Thần Thông bọn họ lo lắng. Cái này vài thanh kiếm Torino tính chất 10 phần, hơn nữa uy lực kinh người, một khi phản qua đến đối phó bọn họ tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Khổng lồ như thế uy hiếp, bọn họ làm sao có khả năng yên tâm? Hắn chỉ có thể như thế an ủi, ngôn ngữ thương bạch vô lực, nhiều lời cũng vô ích, trái lại để bọn họ càng không yên lòng, có thể cũng không thể bởi vì bọn họ lo lắng mà dừng lại. Hắn hiện tại mơ hồ có một cái cảm giác kỳ dị, theo câu nhiếp tới được trường kiếm càng nhiều, cái cảm giác này càng rõ ràng. Ai, cẩn thận, Mạnh Thần Thông bất đắc dĩ than thở. Hắn liếc mắt nhìn mọi người đều chậm rãi điểm đầu. Sự tình đến một bước này không thể dừng lại, hoặc là chết hoặc là sinh. Đến cái thoải mái nhất điểm, Lãnh Phi yên lặng điểm đầu, không nói thêm nữa, lần thứ hai đi đến khác một cái không bạch trong vòng. Tiếp tục câu nhiếp trường kiếm, một thanh trường kiếm chậm rãi trồi lên, treo ở giữa không trung. Hình như quái thú giống như nhìn chằm chằm Lãnh Phi cùng Mạnh Thần Thông bọn họ. Bọn họ cố nén không khỏe nhìn Lãnh Phi. Sau đó bọn họ dần dần hiếu kỳ. Lãnh Phi đến cùng có cường đại cỡ nào tinh thần? Có thể duy trì bao lâu? Lãnh Phi một hơi đem 36 thanh kiếm thậm chí câu trở về. Rốt cục cái này ở. Lộ ra mỉm cười. 36 thanh kiếm treo ở giữa không trung, ấn lại từng người vị trí bồng bềnh, hình như 36 con cự thú, để Mạnh Thần Thông bọn họ đầu tóc tê dại. Lãnh sư đệ, cái này không đúng lắm. Mạnh Thần Thông cau mày nói, làm sao chúng nó thật muốn còn sống? Lãnh Phi nghiêm nghị điểm đầu, chư vị sư huynh, ta có một ý nghĩ. Nói, Mạnh Thần Thông vội hỏi. Lãnh Phi nói, e sợ cái này Chu Thần kiếm trận không phải 36 người triển khai, mà là một người triển khai. Ân, Mạnh Thần Thông ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói. Không thể, một người dùng như thế nào 36 thanh kiếm? Lãnh Phi nói, tình huống bình thường xác thực không thể phân ra 36 phân tâm thần. Nhưng đừng quên, chúng nó là có linh tính chất, ngoặc kép, thật có thể làm được. Mạnh Thần Thông hơi vừa nghĩ, vẻ mặt nghiêm nghị, đăm chiêu nói, ngươi có thể được sao? Hắn đã nghĩ đến, nếu những này kiếm đều là bị Lãnh Phi khuất phục, chúng nó tự nhiên là nghe Lãnh Phi. Nếu như Lãnh Phi đến chỉ huy, chúng nó cũng nghe, thế Lãnh Phi một người liền đủ để chỉ huy chúng nó 36 kiếm. Nói không chắc thật có thể sử dụng Chu Thần kiếm trận đến. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.